Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tế Đàn ở dưới âm thị giác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Ninh Thành cùng với cô nàng Đạm Đài Y và một cậu thanh niên gọi là Trân Tiểu Băng đã tiến vào trong gọi là âm thị giác và phát hiện là trong này có những cái trận pháp rất là nguy hiểm, nhưng nó cũng thực sự chứa cái mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có lấy được không. Đàm Đài Y thì biết thực lực của mình so với Ninh Thành còn kém quá xa, và lại cùng với Ninh Thành tới đây, nơi này nàng còn phải dựa dẫm vào hắn. Thực sự muốn cùng Ninh Thành tranh đoạt mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ thì hiện nhiên không phải là một chuyện lý trí. Cho nên khi Ninh Thành vừa nói ra, nàng liền không chút do dự mà đáp. Lần này là do Ninh Huynh dẫn đầu. Ý của muội là nếu tìm được mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ thì sẽ thuộc về Ninh Huynh. Nếu Ninh Huynh nguyện ý thì hãy cho phép muội được cảm ngộ mảnh vỡ này một thời gian thôi. Trân Tiểu Băng vội vàng theo sau. Đúng đúng, suy nghĩ của đệ cũng giống như tỷ tỷ vậy. Ninh đại ca có thể cho đệ cảm ngộ một chút về mảnh vỡ của bất diệt phủ thì đệ đã phi thường vui vẻ rồi. Tất nhiên, nếu như Ninh đại ca cảm thấy không tiện thì đệ có thể đi theo vào để mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt cũng là một chuyện vui. Ninh Thành biết được tâm tư của hai người này, hắn cười một tiếng. Đã như mọi người đều mạo hiểm sinh tử tới đây, thì tự nhiên đều phải có ý niệm đối với mảnh vỡ của bất diệt phủ. Cứ thế này đi, mảnh vỡ bất diệt phủ này, ai đạt được thì chính là của người đó. Trân Tiểu Băng vội vàng hướng Ninh Thành khom người thi lễ. Ninh đại ca, tâm hoài là khai quát, thực sự làm cho tiểu đệ cảm thấy hổ thẹn. Ninh Thành không quan tâm lời Trân Tiểu Băng nói là thật hay giả, hắn vô cùng dứt khoát trực tiếp bước qua cánh cửa gỗ. Đúng như Ninh Thành dự đoán, hắn vừa bước qua cánh cửa gỗ, liền giống như lúc trước mà rơi vào mộng yểm huyễn trận vậy, cả người dường như lọt vào vực thẳm không đáy, không có chỗ nào để mượn lực. Lúc này dù là thần thức hay thần nguyên quán đều không thể thi triển và phóng thích ra ngoài. Ninh Thành biết đây tuyệt đối không phải là cái mộng yểm huyễn trận lúc trước, lần này thực sự là rơi vào một vực thẳm không đáy. Vực thẳm không đáy này đã hạn chế thần thức và thần nguyên quán, giống như cái mộng yểm đại trận kia vậy. Bất luận kẻ nào rơi xuống đều sẽ bị cấm cố thần thức và thần nguyên. Hiểu được điểm này, Ninh Thành trái lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thần thức quán cưỡng ép triển khai ra, quả nhiên khác với khi ở trong mộng yểm đại trận. Trong mộng yểm đại trận, thần thức quán có thể cưỡng ép triển khai thế nào cũng không thể chạm tới bên ngoài. Nhưng lúc này không còn ở trong huyễn trận nữa. Dưới sự cưỡng ép triển khai, thần thức quán trái lại đã nhìn được phạm vi vài mét chung quanh. Nơi không thể triển khai thần thức thì Ninh Thành đã trải qua rất nhiều, bất kể là thiên cương không gian, vĩnh vọng thâm uyên, táng ảnh lam sa hay là phá tắc chi địa. Những nơi này đều là chỗ cách tuyệt thần thức. Nhưng chỉ cần hắn vào thì dù có cách tuyệt thần thức đến đâu, thần thức quán cuối cùng cũng có thể từ không mà có, sau đó kéo dài từ từ ra ngoài. Điều này có liên quan đến việc là hắn có tinh không thức hải, cũng tương tự với việc hắn không ngừng tôi luyện thần thức của mình. Một khi thần thức triển khai ra ngoài, dù chỉ là 1 cm thôi, đối với Ninh Thành mà nói, nơi này không còn có thể cấm chế thần thức quán nữa. Quả nhiên khi thần thức quán triển khai ra, phạm vi thần thức từ 1 m lên 10 m, mà quá trình chỉ mất có vài nhịp thở. Cái vực thẳm bên trong cửa gỗ ở âm thị giác này giống như một cái động không đáy, từ lúc Ninh Thành vào đến giờ thì vẫn không ngừng rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Khi thần thức của Ninh Thành triển khai ra tới 20 m, thì hắn đã chạm tới Đạm Đài Y và Trân Tiểu Băng. Trân Tiểu Băng rõ ràng chỉ có thực lực hóa đạo, vậy mà trong cái vực thẳm không đáy cách tuyệt thần thức thần nguyên này lại tỏ ra thoải mái hơn Đạm Đài Y nhiều. Chung quanh thân thể của Trân Tiểu Băng là một quầng mây màu tím nhạt khổng lồ. Quầng mây này chứa đựng đại đạo đạo vận, vừa vặn bao bọc lấy hắn, khiến hắn không bị rơi xuống quá nhanh. Hắn thậm chí còn có tâm trạng ngó nghiêng chung quanh một chút. Nhưng Ninh Thành cảm nhận được là thần thức quán hoàn toàn không thể ngoại phóng. Đạm Đài Y thì khác, nàng vẫn đang rơi xuống cấp kỳ. Nếu nàng không nghĩ ra biện pháp giữa chừng thì cuối cùng bị ngã chết cũng không phải là không thể. Ninh Thành tăng tốc độ rơi xuống, hắn không có lập tức chộp lấy Đạm Đài Y. Theo nhắn thấy thì với kinh nghiệm bôn ba hư không của nàng, nàng sẽ không dễ dàng bị ngã chết như vậy. Ninh Thành không tin là nữ tử này lại thực sự đặt cược tính mạng của mình vào hắn, nàng chắc chắn còn có lá bài tẩy. Theo tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, Đạm Đài Y đột nhiên giơ tay ném ra một quyển hậu thư hồng sắc. Quyển sách này vừa xuất hiện liền hóa thành từng đạo gợn sóng hỏa diễm màu đỏ. Gợn sóng rơi xuống dưới chân Đạm Đài Y, làm tốc độ của nàng lập tức chậm lại. Cùng lúc đó, nơi khóe miệng của Đạm Đài Y rỉ ra một vệt máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Quả nhiên, Ninh Thành thầm nghĩ, nữ tử này thực sự là có hậu thủ. Nhìn dáng vẻ của Đạm Đài Y thì hẳn đã thôi động một loại bí pháp nào đó, sau đó phóng thích thần thức để tế ra cái quyển hồng thư kia. Quyển hồng thư kia lai lịch rõ ràng là không tầm thường chút nào. Ở dưới sự áp chế thần thức và không gian mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể tạo ra một không gian thuộc về chính mình. Còn về quầng tử vân của chân tiểu băng, Ninh Thành càng không nhìn ra dấu vết đạo vận bên trong, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được là dấu vết đạo vận ẩn chứa trong quầng tử vân đó là rất mạnh mẽ, thậm chí không yếu hơn quy nhất đạo quán. Không yếu hơn quy nhất đạo ư? Trái tim của Ninh Thành thậm chí nảy lên một nhịp. Đây là dấu vết đại đạo gì? Chẳng lẽ là một loại đại đạo cũng được diễn hóa ra từ tạo hóa công pháp hay sao? À, Đàm Đại Y khẽ thốt lên một tiếng, Ninh Thành thấy nàng ta cả người lơ lửng dừng lại trên một mảnh lệ quang, sắc bén, khi ẩn khi hiện. Thần thức của Ninh Thành lúc này hoàn toàn có thể quét ra ngoài mấy trăm mét. Trong phạm vi thần thức quán quét tới đều là những cái lệ mang sắc bén dựng đứng lên. Những cái lệ mang này không phải là do lưỡi đao thật sự cấu thành, mà là do một số đạo vận quy tắc tạo nên. Ninh Thành có thể tưởng tượng, một khi bán không có thần thức mà vẫn cứ giống như trước đó, rơi thẳng xuống, dưới những cái lệ mang do đạo vận quy tắc cấu thành này, e rằng ngay cả cặn bã nguyên hồn cũng sẽ không tồn tại. Đàm Đại Y tuy rằng đã lơ lửng trên những lệ mang sắc bén ẩn hiện đó, nhưng cả người đều có chút run rẩy. Xem ra nàng ở nơi này chống đỡ cũng vô cùng khó khăn. Phía dưới những cái lệ mang sắc bén ẩn hiện này, trải đầy một lớp xương trắng rợn người, có thể thấy nơi này đã chết bao nhiêu người rồi. Ninh Huynh, Huynh có ở đó không? Đàm Đại Y run giọng gọi, nàng hiện tại miễn cưỡng có thể cưỡng ép phóng thích thần thức, nhưng rõ ràng không triển khai được xa và càng không thể duy trì được lâu. Ninh Đại Ca, Huynh có ở đó không? Nơi này rất nguy hiểm. Giọng nói kinh hoàng của Trần Tiểu Băng truyền đến, thần thức của Ninh Thành nhìn thấy rất rõ, sắc mặt quán kinh hoàng, nhưng thực tế so với Đàm Đại Y thì thoải mái hơn nhiều. Tử vân dưới chân hắn lơ lửng, những cái đạo vận quy tắc, lệ mang sắc bén, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thong dong. Ninh Thành trầm giọng nói, hai vị theo sau ta mà tới. Nói xong hắn giơ tay tế ra một đạo phá tắc thần thông, đồng thời ném ra một tấm minh quang trận bàn. Quả nhiên phá tắc thần thông vừa tế ra, Đàm Đại Y liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thần thức ngoại phóng lập tức trở nên thoải mái, mà những lệ mang dựng đứng dưới chân nàng cũng trở nên mờ nhạt đi hơn. Mối đe dọa giảm xuống mức thấp nhất. Nếu thần thức của Ninh Thành mạnh hơn một chút, phá tắc thần thông thi triển ra, e rằng những quy tắc nhận mang ở dưới chân họ sớm đã biến mất không còn dấu vết. Ninh Thành hơi thở phào, xem ra kẻ bố trí ra đủ các loại trận thế quỷ dị ở nơi này cũng không thể nghiền ép được hắn. Nếu thực sự có thể nghiền ép hắn thì phá tắc thần thông quán ở đây sẽ không còn tác dụng mới đúng. Ninh Đại Ca, Huynh thực sự là quá mạnh, may mà đệ đi theo Ninh Đại Ca vào đây, nếu không e rằng đệ lại phải trốn ra ngoài. Trên mặt Chân Tiểu Băng mang theo vẻ cung kính. Ninh Thành biết ở dưới phá tắc thần thông của mình, thần thức của Chân Tiểu Băng đã có thể ngoại phóng ra một đoạn. May mà tên này còn biết nói là hắn có thể trốn ra ngoài được. Phá tắc thần thông của Ninh Thành một khi có tác dụng thì ba người không còn bị đe dọa nữa. Sau nửa nén hương, Ninh Thành đáp xuống đất, dưới chân họ đã không còn bất kỳ đạo vận quy tắc phong mang nào cả. Nơi mà ba người đang đứng này là một mảnh đất màu xám. Cảm ơn Huynh, Ninh Đại Ca. Nếu không có Huynh ra tay giúp đỡ, e rằng muội khó lòng mà thoát khỏi nơi này. Đạm Đài Y đã thay đổi cách xưng hô, lời nói vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Nàng quả thực là có thủ đoạn thoát thân, nhưng trong tình cảnh đó nàng cũng không biết mình có thành công hay không. Và lại dựa theo kinh nghiệm của nàng mà nói thì khả năng thành công là rất thấp. Ninh Thành không trả lời Đạm Đài Y, hắn phất tay truyền âm cho cả nàng và Chân Tiểu Băng. Chân của các ngươi đừng chạm đất, tốt nhất là cách mặt đất một khoảng nhỏ. Lớp tro xám ở dưới chân mang lại một cảm giác bất ổn cho Ninh Thành, đây là một loại nguy hiểm cực độ. Ninh Đại Ca nói đúng, đệ cũng cảm thấy như vậy. Giọng nói cung kính của Chân Tiểu Băng truyền tới. Ninh Thành không nói thêm gì nữa, ánh mắt rơi vào một cái cấm chế cách tuyệt hình bán cung tròn vừa xuất hiện một vết nứt trước mặt. Vết nứt kia càng ngày càng lớn, cuối cùng thứ bên trong vết nứt hoàn toàn hiện lộ trước mặt ba người. Đây là một cái hắc sắc tế đàn khổng lồ. Ngay chính giữa tế đàn có đặt một mảnh vỡ dài nửa thước. Mảnh vỡ này ẩn ẩn hiện hiện, tỏa ra ánh sáng nhọt nhòa. Sát ý nồng đậm từ mảnh vỡ thẩm thấu ra, cho dù là thần thức của Ninh Thành rơi lên đó mà cũng cảm thấy kinh hãi. Dường như chỉ cần sơ sẩy một chút, thần thức quán sẽ bị mảnh vỡ này trực tiếp chạm dụng luôn. Hình dáng mảnh vỡ nhìn qua chính là phần lưỡi của một cây búa lớn. Đạo vận trên mảnh lưỡi rìu từng đợt lan tỏa ra, từng hàng chữ nhạt nhòa ẩn hiện chậm rãi trôi nổi trên đó không ngừng dao động. Mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Trong mắt Đàm Đài Y và Chân Tiểu Băng lộ ra thần sắc nhiệt tình, dù có không hiểu gì đi nữa thì cũng biết Cái mảnh vỡ lưỡi rìu dài nửa thước trước mặt đây chính là thứ mà họ đang tìm kiếm. Những dòng chữ không ngừng dao động nổi lên kia chính là công pháp tạo hóa mà mọi người nhắc tới. Dưới tạo hóa có bất diệt, trên dương thanh là thiên đạo, dưới âm chọc là địa đạo. Quả nhiên là tạo hóa công pháp. Ninh Thành vừa nhìn thấy đạo vận ẩn chứa trong mảnh vỡ cùng với những dòng chữ đại đạo ẩn hiện kia thì liền khẳng định đây chính là công pháp tạo hóa. Tuy nhiên, ánh mắt của Ninh Thành rất nhanh đã rời khỏi cái mảnh vỡ bất diệt phủ này, rơi vào hắc sắc tế đàn kia. Cái tế đàn này hắn rất quen thuộc, chỉ là khi đó thứ hắn nhìn thấy không phải là tế đàn, mà là bóng dáng của nó. Cái tế đàn này, phải nói chính xác, chính là tổ khố tế đàn. Tế đàn có khóa 3 sợi xích sắt khổng lồ, người bị 3 sợi xích sắt khóa lại chính là Bàn Thiên. Ngoài 3 sợi huyết liên ra, thì còn có một cái huyết chỉ đầy rẫy những con phệ tâm trùng. Sau này khi hắn cứu Bản Thiên, cái tế đàn đó đã tự động biến mất trong hư không. Hôm nay Ninh Thành lại nhìn thấy tế đàn ở đây, mặc dù nó không còn là hình dạng tế đàn như cũ, nhưng Ninh Thành vẫn cảm nhận được sự quen thuộc từ bên trong. Đông! Vài tiếng trầm muộn đến cực điểm từ tế đàn truyền ra, ba người Ninh Thành liền cảm giác trong lòng từng đợt hoảng hốt và buồn bực. Lấy thực lực của Ninh Thành mà cũng có thể khó chịu như thế, Đạm Đại Y e là khó lòng chống đỡ. Nàng trực tiếp mở miệng phun ra một đạo tiên huyết. Cho dù ở dưới lĩnh vực của Ninh Thành thì cũng là lung lay sắp đổ. Đạo vận ba động, đông, đông, nện trên tử sắc thải vân của Chân Tiểu Băng trực tiếp bị lọc đi hơn phân nửa. Nhưng dù là vậy, Chân Tiểu Băng vẫn như cũ là vô pháp thừa nhận. Gã vốn là luôn nhẹ nhàng, lần này lại phun ra mấy đạo tiên huyết, cả người đều tê liệt ở trên tử sắc thải vân. Nếu như không phải có cái tử sắc thải vân đó, sợ rằng chỉ hai tiếng đông đông đã đủ để khiến gã phải ngã xuống rồi. Ninh Thành giơ tay đánh ra một đạo phá tắc thần thông, âm thanh đông đông kia trong nháy mắt liền giảm bớt. Cùng lúc đó thì mặt đất xám xịt dưới chân ba người biến mất không còn tăm hơi. Dưới mặt đất tựa như một cái miệng đen ngòm, há cái mồm ra, đem cả ba người hoàn toàn bao phủ lại. Xung quanh có vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc ép tới. Sự tự do của ba người Ninh Thành ở trong mảnh không gian này nháy mắt bị tước đoạt. Nếu không phải Ninh Thành trước đó đã thi triển ra một cái phá tắc thần thông, thì thời khắc này cả ba người sớm đã là vô pháp cử động. Ninh đại ca, còn có vị tỷ tỷ này, hay mau chạy đi, ở đây nguy hiểm. Chân Tiểu Băng miệng nói rất hay, nhưng lúc này gã không chút do dự tế ra chuyển tống trận bàn. Sau khi chuyển tống trận bàn được tế ra, tử sắc thải vân dưới chân gã bỗng nhiên mô phỏng theo một cái tử sắc thủ ấn. Thủ ấn kia trực tiếp cuốn đi cái phiến tàn phủ ở trên tế đài. Sau đó đi theo gã cùng nhau biến mất ở trong cái mảnh không gian pháp tắc bị chèn ép này. Chân Tiểu Băng không những là người đầu tiên xông ra khỏi mảnh không gian bị chèn ép mà còn cuốn đi cái mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Không chỉ có thế, trước khi đi gã còn không quên chào hỏi Ninh Thành và Đạm Đại Y một tiếng. Hảo sứ và hảo nhân đều bị mình gã chiếm hết rồi. Chân Tiểu Băng rõ ràng bọn họ sở dĩ có thể đến được bây giờ mà vẫn còn có chút tự do là bởi vì Ninh Thành trước đó đã thi triển ra cái thần thông kỳ diệu kia. Nếu không có phá tắc thần thông của Ninh Thành, gã có lẽ sẽ chết rất thảm. Đạm Đại Y tự nhiên cũng phi thường hiểu rõ điểm này, nàng căn bản không kịp suy nghĩ gì khác. Thừa dịp lực lượng pháp tắc của không gian chèn ép còn chưa hoàn toàn khép vào, nàng đã tế ra một đạo phù lục, ngay sau đó là biến mất. Nàng rõ ràng một khi thần thông của Ninh Thành mà mất đi tác dụng thì nàng sẽ vô lực phản kháng. Chỉ có thể để cho nơi này có thêm một đống bạch cốt mà thôi. Chỉ là cái thủ đoạn đào tẩu của nàng không hay bằng Chân Tiểu Băng, ngay cả việc chào hỏi Ninh Thành cũng không kịp. Ninh Thành thì không phải là không muốn đi, mà trong lúc hắn thi triển phá tắc thần thông, hắn liền là chộp tới cái tàn phiến phủ nhận kia. Nhưng ngay khi hắn động thủ thì có ba đạo bóng dáng mà thần thức không cách nào quét tới đã khóa chặt tay và chân của hắn. Ba đạo bóng dáng này hóa thành xiềng xích, lực lượng đạo vận cuồng bạo cuốn tới đem Ninh Thành cuốn đi. Thủ đoạn thật là mạnh mẽ. Lúc Ninh Thành bị cuốn đi, nhìn thấy rõ ràng thủ ấn do tử vân ở dưới chân Chân Tiểu Băng huyễn hóa ra, đó tuyệt đối không phải thủ đoạn của hóa đạo, cho dù là cường giả hỗn nguyên bình thường cũng không thể có loại thủ đoạn đạo vận này. Đến lúc này thì Ninh Thành khẳng định cường giả đứng sau lưng của Chân Tiểu Băng rất ư là đáng sợ. Sau khi Ninh Thành bị cuốn đi thì vết rách ở trước tế đàn cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải nơi này thiếu đi mất một mảnh tàn phiến của bất diệt phủ, thì nơi này so với lúc mà ba người Ninh Thành chưa tới là giống hệt nhau, không hề có nửa phần khác biệt. Chân Tiểu Băng đáp xuống bên ngoài âm thị giác, liền hướng vào bên trong ôm quyển nói. Hai vị ca ca, tỷ tỷ, tiểu đệ đi trước một bước, hy vọng là các người có đại tạo hóa cũng có thể giống như tiểu đệ bình yên vô sự mà đi ra. Nói xong câu này, Trần Tiểu Bang lần nữa lấy ra một cái trận bàn, cuốn lên một đạo bạch quang, đem gã cuốn đi không còn tăm tích. Trần Tiểu Bang vừa biến mất thì Đạm Đại Y cũng đáp xuống đúng vị trí này. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn vào âm thị giác, vẫn là loang lổ không chịu nổi. Hồi lâu nàng mới thở dài một hơi, lau đi vết máu nơi khóe miệng, thân hình khẽ chuyển cũng đồng dạng biến mất luôn. Đạo vận pháp tắc lực lượng truyền tới, Ninh Thành càng lúc càng mạnh. Một bàn tay và hai chân của Ninh Thành là hoàn toàn không còn năng lực tự chủ nữa. Dưới sự vần quanh của đạo vận pháp tắc lực lượng này, hắn bị kéo vào thâm uyên đen kịt sâu không thấy đáy. Pháp tắc trói buộc lực lượng vẫn còn đang tăng lên. Theo việc Ninh Thành bị cuốn vào chỗ sâu, thần thức của Ninh Thành bị ép ngày càng lợi hại. Ninh Thành không chút do dự lấy ra một bình không thành độ thức đan, mấy viên đan dược bị hắn rúc vào trong miệng. Không thành độ thức đan vừa được nuốt vào, thần thức của hắn lập tức vững vàng lại, sau đó bắt đầu bành trướng lên. Không gian trói buộc pháp tắc chung quanh mang theo một tia thần niệm khống chế. Ninh Thành lúc này hoàn toàn có thể lợi dụng ám minh phệ thần để thôn phệ những cái thần thức này, nhưng hắn lại không làm vậy. Lần trước là hắn thực lực có hạn, chỉ có thể cứu được bản thiên. Đối với ba căn tác liên kia, hắn không có cách nào. Hắn không biết ba căn tác liên kia có phải là ba cái này hay không, nhưng chúng đã chủ động đem hắn cuốn vào, vậy thì hắn sẽ không nghĩ đến việc bỏ chạy. Trong lòng Ninh Thành ẩn ước có một loại cảm giác là tu vi của hắn sau khi đạt tới trình độ này, muốn tiến thêm một bước là rất khó. Đã khó tiến bộ rồi, trạng thái hiện tại nếu hắn còn không phải là đối thủ của kẻ đứng sau cái tế đàn này, thì cho dù hắn rời đi rồi, tương lai muốn quay lại báo thủ thì cũng là rất khó. Theo thần thức của Ninh Thành ngày càng mạnh, hắn cảm nhận được âm khí âm xâm xung quanh mình ngày càng nồng đậm. Ngoài nó ra, hắn thậm chí còn nghe thấy được một chút phạn sướng nữa. Âm khí âm xâm khiến xương cốt của Ninh Thành bị thấm một loại hàn khí rất quỷ dị. Ám thị là hắn bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ bị loại âm xâm quỷ khí này hóa thành hư vô. Tiếng phạn sướng kia là dường như lại muốn ở trong thân thể hắn gieo xuống một chút hạt giống đạo vận, hướng hắn tuyên cáo một loại đại đạo đạo vận tân sinh nào đó. Hai cái loại đạo vận dung hợp vào nhau khiến Ninh Thành sống không bằng chết. Lúc trước chủy thủ chặt đứt cái cân tác liên của bản thiên thì đã bị bản thiên cầm đi, nhưng Ninh Thành tin tưởng là lấy thần thức đã khôi phục hiện tại quán, thì thực lực và thủ đoạn hắn có thể thi triển ra, hắn chẳng cần tới chủy thủ cũng hoàn toàn có thể chặt đứt mấy cái sợi xích chết tiệt này. Nhưng hắn vẫn như cũ là cố cắn răng chịu đựng cái loại dày vò đáng sợ như vậy. Hắn cứng rắn không động vào tác liên. Hắn chỉ đem tinh hà hỏa diễm của mình bao phủ lên cánh tay trái, vô danh hỏa thì bao phủ trên tay phải. Lai lịch của ba căn tác liên này quá quỷ dị, Ninh Thành tin tưởng nếu nhắn hiện tại liền chém đứt, thì cho dù thực lực của hắn đã phải tương đương với hợp đạo, thì cũng vẫn sẽ giống như lần trước không tìm thấy được lai lịch của chúng. Răng rắc, cốt cách trong thân thể Ninh Thành dưới sự quấy đạo của đạo vận âm xâm băng hàn cực độ và đạo vận phạn sướng quỷ dị kia, rốt cuộc chịu không nổi mà chậm rãi bị nứt ra. Ninh Thành thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn là thánh thể thì nhục thân cũng không chịu nổi, sẽ trực tiếp bị tứ phân ngũ liệt. Ngay khi Ninh Thành muốn động dụng thủ đoạn chặt đứt đi ba cây tác liên, trong thần thức quán xuất hiện một dải băng màu đen. Theo sau bành một tiếng, cả người rơi xuống đất. Ba căn tác liên rõ ràng là từ cùng một nơi đi ra, lại chia ra thành ba hướng, đem Ninh Thành kéo phẳng lên, giống như muốn dùng ba cây xích sắt này, phân biệt là kéo xé rách thân thể hắn. Đạo vận trong cơ thể Ninh Thành lưu chuyển, cốt cách nứt vỡ trong nháy mắt khôi phục. Hắn vẫn như cũ không động thủ để đoạn đi ba cây xích sắt này, chỉ là đem ánh mắt rơi vào cái dải vải băng màu đen kia. Đây không phải là một dải băng dài, mà là giống như một đoàn hắc hà dài đằng đẵng vậy. Trên hắc hà đạo vận lưu chuyển, một loại cảm giác khiến Ninh Thành cực kỳ quen thuộc dâng lên trong lòng. Một đạo đường nét hình cầu màu đỏ ẩn hiện xuất hiện trước mặt hắn. Cây cầu này rất là quỷ dị bởi vì nó chỉ có một nửa. Cầu đi tới giữa chừng thì đột nhiên bị đoạn. Ở phía trước cây cầu có mấy chữ thảo theo kiểu cổ xưa loang lổ và bay múa, đệ lục bỉ ngạn kiều. Ta đã đợi người rất lâu, ngươi rốt cuộc đã tới. Ở phía đối diện hắc hà truyền đến một giọng nói khàn đặc. Mặc dù giọng nói này từ bên đối diện hắc hà truyền tới, nhưng Ninh Thành nghe vào lại giống như đang nói ngay bên tai, ôn hòa mà không hề có nửa điểm dồn dập. Ninh Thành lúc này cuối cùng đã minh bạch câu nói đã tới thì vào đi, mà hắn thấy được ngoài cửa lúc trước có ý nghĩa gì, hóa ra câu này chính là nói với chính hắn. Ngươi là đang đợi ta? Ninh Thành ngữ khí bình ổn hỏi. Ai? Một tiếng thở thật dài truyền tới, bước qua cầu này bỏ vạn năm, bị ngạn cách xa chẳng quay về. Lên đi. Đạo vận dấu vết này cuốn về phía Ninh Thành. Đạo vận vừa dâng lên thì trong lòng Ninh Thành cũng dâng lên từng trận thê lương. Còn chưa đợi hắn phản ứng kịp thì lực lượng đạo vận của ba cây tác liên đột nhiên tăng mạnh. Đây rõ ràng là muốn đem thân thể hắn tách ra, sau đó thì đem nguyên thần của hắn cuốn vào Bỉ Ngạn Kiều. Hắn tu luyện chính là Thất Kiều Thần Thông, hôm nay vậy mà để do đệ lục Bỉ Ngạn Kiều ảnh hưởng tới mình. Ninh Thành không dám chờ đợi nữa, hai đạo hỏa diễm đồng thời bùng nổ, cùng lúc đó tạo hóa thần thương sau lưng hắn đâm vào cây tác liên ở dưới chân. Bành! Tinh hà hỏa diễm cường hãn vào lúc này hoàn toàn được bộc phát, hỏa diễm chỉ ở trên cổ tay Ninh Thành cuộn một vòng, cân tác liên quấn quanh trên cổ tay hắn liền phát ra một tiếng bành nổ tung và đứt đoạn. Tinh hà hỏa diễm không hề dừng lại, lại nhào sang cổ tay phải của Ninh Thành. Chỉ trong vài nhịp thở vô danh hỏa, ở dưới sự giúp đỡ của tinh hà hỏa diễm đã đem cây tác liên trên bàn tay khác của Ninh Thành thiêu đứt. Mà lúc này ở phía dưới răng rắc một tiếng, tạo hóa thần thương cũng là chặt đứt luôn cây tác liên quấn ở chân hắn. Lúc ba cây tác liên trên người Ninh Thành đoạn liệt, phía đối diện Hắc Khả phát ra một tiếng kinh nộ. Loại tiếng thở dài cùng giọng nói hiền hòa lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Hắc Khả bỗng nhiên gào thét, lực lượng đạo vận cuồng quyển trong nháy mắt tăng cường gấp ngàn vạn lần. Đạo vận lực lượng này mang theo Ninh Thành kéo về phía đệ lục Bỉ Ngạn Kiều. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng giơ tay tế ra Thất Kiều Giới Thư. Thất Kiều Giới Thư vừa ra đã hình thành nên một đạo pháp tắc lực lượng vô hình. Sau đó thì đạo pháp tắc lực lượng này điên cuồng hút lấy đạo vận của đệ lục Bỉ Ngạn Kiều. Giọng nói ở đối diện Hắc Hà càng thêm kinh nộ, đạo vận trên đệ lục Bỉ Ngạn Kiều phát ra càng cuồng bạo. Ninh Thành thi triển ra các loại thủ đoạn, dưới sự trợ giúp của Thất Kiều Giới Thư vẫn như cũ là bị đưa tới bên cạnh cây cầu đoạn liệt này. Ở bên cạnh cây đoạn kiều, Ninh Thành nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ. Hoa này tiến nhận ra chính là Mạn Châu Sa Hoa, còn có một cái tên gọi khác là Bỉ Ngạn Hoa. Ở trước đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ này là một mảnh hư không. Trong hư không luẩn khuất khí tức đạo vận khá thê lương. Xuyên qua hư không này, Ninh Thành cuối cùng nhìn thấy ở đối diện, đồng dạng cũng là một đoạn kiều. Ở đầu đoạn kiều bên kia đồng dạng cũng có một đóa hoa, nhưng đó là một đóa hoa màu trắng. Mà đóa hoa này Ninh Thành cũng nhận ra luôn, nó được gọi là Mạn Đà La Hoa. Đạo vận thê lương trong hư không ngưng tụ lại, hình thành nên đạo vận tự tích. Hoa nở hoa tàn ức vạn năm, hoa lá vĩnh viễn chẳng gặp nhau. Bước qua cầu này bỏ vạn năm, Bỉ Ngạn cách xa chẳng quay về. Đạo vận trên hồng kiều càng lúc càng dồn dập, nhưng Ninh Thành thì lại trái lại dần nhẹ nhõm đi. Hắn rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cái tên giao hỏa khống chế đệ lục kiều, mặc dù là thúc giục đệ lục kiều một cách dồn dập, bất quá, hắn mới là người sở hữu Thất Kiều Giới Thư. Thất Kiều Giới Thư từ đâu mà đến, Ninh Thành trước đây thì không biết, nhưng hiện tại đã có chút hiểu. Dựa theo lời của Ly Phượng Đạo Đình, Thất Kiều Giới Thư hiển nhiên là bảo vật để chữa trị luân hồi đạo. Ninh Thành vì phải chữa trị Thái Tố Giới và Thái Tố luân hồi đạo cho nên đã làm qua rất nhiều những nghiên cứu về phương diện này. Trải qua phân tích suy đoán của hắn, trong lòng đã ẩn ước có một loại cảm giác, đó chính là âm minh giới vốn dĩ là bao quát cả Thất Kiều. Thất Kiều này tạo thành luân hồi đạo của toàn bộ âm minh giới. Về sau dưới trận đại chiến thời thượng cổ, luân hồi đạo đã bị người ta đánh vỡ. Sau khi Thất Kiều của âm minh giới vỡ nát, quy tắc đạo vận của Thất Kiều đã hóa thành Thất Kiều Giới Thư và nó tự hành ẩn nấp trong thiên địa. Sau đó thì Thất Kiều tàn phá xuất hiện ở các nơi mà Thất Kiều Giới Thư do quy tắc đạo vận hóa thành. Một khi gặp phải những Thất Kiều tàn phá này thì nó liền trực tiếp hấp thu vào bên trong. Cho nên sau khi đạt được Thất Kiều Giới Thư thì có thể đi tìm kiếm Thất Kiều đã bị tàn phá để hấp thu. Hấp thu xong Thất Kiều mới có thể tu luyện được Thất Kiều Thần Thông. Một khi Thần Thông hoàn thiện thì Thất Kiều cũng hoàn thiện theo. Về điểm này thì Ninh Thành có thể thể hội sâu sắc. Trên thực tế là lúc hắn đạt được 5 cây cầu trước đều không phải là loại cầu hoàn thiện. Chỉ là dưới sự tu luyện và đạo vận ngưng tụ quán, dần dần 5 cây cầu kia mới được hoàn thiện. Một khi đợi Thất Kiều quán được thu thập đầy đủ, hơn nữa đem Thất Kiều Thần Thông tu luyện thành công, vậy thì Thất Kiều Giới Thư sẽ hoàn toàn được chữa trị. Mà sau khi Thất Kiều Giới Thư chữa trị xong, lúc này mới có thể coi nó như bảo vật để chữa trị luân hồi đạo mà sử dụng. Nếu không, cho dù hắn có tìm đủ các loại bảo vật để chữa trị Thái Tố Giới khác, Thất Kiều Giới Thư cũng không thể dùng để chữa trị luân hồi đạo được. Điều duy nhất mà Ninh Thành dám khẳng định là Thất Kiều Giới Thư chỉ chữa trị âm minh giới của Thái Tố Giới hay là âm minh giới của toàn bộ ngũ thái giới hoặc là cả một phạm vi lớn hơn. Hiện tại, dùng Bỉ Ngạn đạo vận trói buộc Ninh Thành suýt nữa đã khiến Ninh Thành xông ra khỏi hồng sắc đoạn kiều, hẳn là đệ lục Bỉ Ngạn kiều chân chính. Đệ lục Bỉ Ngạn kiều chính là một trong hai cây cầu mà Ninh Thành không có ở trong Thất Kiều Thần Thông. Mặc dù đệ lục biển ngạn kiều dưới sự thúc giục của đối phương, đạo vận càng lúc càng dồn dập, nhưng thất kiều giới thư đối với thất kiều thần thông mà nói là một tồn tại quá đỗi mạnh mẽ. Giới thư trực tiếp đem đạo vận của đệ lục bị ngạn kiều thu mất. Dù cho đối phương có lại thúc giục cỡ nào, thì đạo vận hồng kiều chỗ mà Linh Thành đứng cũng bị dần yếu đi. Linh Thành thở ra một hơi, nếu như hắn không có thất kiều giới thư mà bị lâm vào đệ lục bỉ ngạn kiều này, vậy thì hắn thực sự là thảm không nỡ nhìn. Ngoài việc đi vào Hoàng Tuyền Châu ra, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra được biện pháp gì có thể thoát khỏi bỉ ngạn kiều mà từ đó đào tẩu được. Đối diện Hắc Khả phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ, dường như cũng biết là hắn không có biện pháp đối kháng lại với thất kiều giới thư. Sau tiếng quát phẫn nộ, đạo vận của đệ lục bỉ ngạn kiều bỗng nhiên yếu đi, theo đó dưới chân Ninh Thành hóa thành hư ảo. Người này là muốn thu hồi lại để lục bỉ ngạn kiều, Ninh Thành đã hiểu. Không còn đạo vận của bỉ ngạn kiều trói buộc, cả người Ninh Thành đều nhẹ nhõm. Hắn một bước băng qua Hắc Hà, tạo hóa thần thương cuốn lên ức vạn sát thế đạo vận, đánh về phía đối diện. Hắn không muốn để lục bỉ ngạn kiều bị đối phương thu đi. Một khi mà bị thu, hắn muốn hoàn thiện lại cây cầu này thì lại phải gia tăng nỗ lực thêm gấp bội. Mà phản ứng dây chuyền chính là để lục bỉ ngạn kiều thần thông của hắn, tu luyện cũng sẽ chậm chạp đi rất nhiều. Tương ý của tạo hóa thần thương cuốn lên sát thế ngập trời, mang theo khí tức đạo vận cuồn cuộn đánh về phía tên giao hỏa đang thu hồi đệ lục bỉ ngạn kiều ở đối diện. Trước tạo hóa thần thương, một cái nắm đấm gần như che khuất không gian đột ngột oanh ra. Nếu như nói Ninh Thành cuốn đi một nửa sát thế trong thiên địa, vậy một nửa còn lại thì bị nắm đấm này cuốn vào. Oanh! Tiếng nổ trầm muộn khủng khiếp nổ tung giữa thiên địa. Nắm đấm và tạo hóa thần thương của Ninh Thành oanh vào nhau, đạo vận phân liệt, pháp tắc tàn rã. Lực lượng cuồng bạo oanh trên tạo hóa thần thương của Ninh Thành làm trước ngực của Ninh Thành buồn bực một chuẩn. Thần thức và nguyên thần khựng lại, cả người bay ngược ra ngoài, soạt. Nơi mà Ninh Thành lùi bước bị sát thế quán trực tiếp phá ra một đạo khe rãnh thật sâu. Sau khi Ninh Thành đứng vững mới kinh nghi, nhìn vào nam tử đối diện. Trước đó còn tưởng rằng đối phương chỉ là dựa vào một cái đệ lục bỉ ngạn kiều để phô trương thanh thế. Hiện tại xem ra, đối phương ngoại trừ đệ lục bỉ ngạn kiều ra, thực lực đồng dạng cũng mạnh mẽ đến biến thái. Nam tử đối diện đồng dạng cũng khiếp sợ nhìn Ninh Thành, trên mặt mang theo một ít dỉ đồng loang lổ. Xương mặt cực lớn, một mái tóc dài xõa xuống ngang vai, dáng người vừa cao vừa gầy, chỉ có cái mặt là to. Ở trong mắt của Ninh Thành thì thực lực nam tử trước mắt này đã là hợp đạo. Ở phía trước hắn cũng có một đạo khe rãnh giống hệt như Ninh Thành vừa lui lại tạo thành. Quy tắc giữa hai người càng là ở dưới một lần giao phong này mà hóa thành phế tích bị tàn phá. Ngươi rõ ràng chỉ có tu vi hỗn nguyên sơ kỳ, thực lực vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Nam tử cao gầy có mái tóc dài kia không tiếp tục động thủ với Ninh Thành mà kinh dị thốt lên một câu. Ninh Thành không trả lời nam tử cao gầy này mà hỏi ngược lại. Ngươi trước tiên nói cho ta biết, có phải ngươi biết ta sẽ đến hay không? Vì sao lại biết ta sẽ đến? Còn nữa, ngươi là ai? Có phải ngươi diệt sạch âm gia hay không? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết những thứ này, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Được. Nam tử cao gầy tóc dài không hề có nửa phần do dự mà nói. Âm gia là do ta diệt. Hơn nữa, ta còn có thể tặng kèm theo cho ngươi một cái tin tức. Ta diệt âm gia chính là bởi vì âm gia sở hữu đệ lục bỉ ngạn kiều. Tên của ta, nói ra ngươi cũng sẽ không biết. Ta gọi là Trung Vô Trần. Còn về việc vì sao ta biết là người sẽ đến là bởi vì nơi này có đệ lục bỉ ngạn kiều. Chỉ cần có người sở hữu thần thông thấp hơn đệ lục kiều sẽ phải cảm ứng được nơi đây, sau đó tiến vào mà đưa kiều cho ta. Ninh Thành khiếp sợ nhìn nam tử cao gầy. Ở trước mắt, hắn không ngờ tới là Trung Vô Trần sẽ ở đây. Người khác thì không biết, nhưng hắn lại thực sự biết Trung Vô Trần. Trung Vô Trần này quả nhiên cực kỳ cố chấp. Đối với thất kiều thần thông, bất quá y cuối cùng cũng không uổng phí tâm sức đã tìm được đệ lục bỉ ngạn kiều. Từ đó cũng có thể thấy tên gia hỏa này có bao nhiêu tàn nhẫn, giết người gần như là không hề chớp mắt. Vì đệ lục bỉ ngạn kiều mà diệt sạch âm gia, nói ra lại vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng kỳ quái chính là mình tới đây cũng không phải là vì cảm ứng được đệ lục bỉ ngạn kiều, mà là vì tan phiến phủ nhận của tạo hóa bất diệt phủ. Chẳng lẽ lời nói Trung Vô Trần là giả, cố ý lừa mình sao? Rất nhanh Ninh Thành phủ nhận ý định này. Trung Vô Trần hẳn không cần phải cố ý lừa hắn. Rất có khả năng là do hắn sở hữu thất kiều giới thư, năm cây cầu phía trước tu luyện từ trong thất kiều giới thư, từ đẳng cấp mà nói thì cũng không yếu hơn đệ lục bỉ ngạn kiều. Tất nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là đại đạo quán mạnh hơn Trung Vô Trần nhiều. Trung Vô Trần không có biện pháp dùng thủ đoạn này để hấp dẫn hắn tới. Ngươi hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta rồi. Vì sao ngươi mới có hỗn nguyên mà thực lực lại mạnh mẽ như thế? Còn nữa, thất kiều giới thư của ngươi có được từ chỗ nào? Trong thất kiều thần thông, ngươi tổng cộng đã học được mấy kiều? Trung Vô Trần thấy Ninh Thành hồi lâu không nói gì, lần nữa mở miệng hỏi. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn một chút về thất kiều giới thư đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Trang thứ 6 của giới thư đã xuất hiện, một cái kiều ảnh mờ nhạt. Kiều ảnh này, hách nhiên lại là hai bên đoạn liệt chứ không nối liền vào nhau. Mạn Châu Sa Hoa và Mạn Đà La Hoa, cách vô tận đạo vận, thề lương, tương vọng đệ lục bỉ ngạn kiều. Đệ lục bỉ ngạn kiều đạt tới trình độ này, thì cho dù Trung Vô Trần không đem phần còn lại lấy ra, hắn cũng có thể hoàn thiện nó, cùng lắm chỉ tốn thêm chút thời gian, mệt mỏi thêm một chút. Công pháp ta tu luyện mạnh mẽ hơn của ngươi, cho nên cảnh giới hỗn nguyên của ta mới mạnh như vậy. Thất kiều thần thông là ta đạt được ở Thái Tô Khư, đến bây giờ tổng cộng tu luyện 5 kiều. Ninh Thành rất nhanh chóng trả lời vấn đề của Trung Vô Trần. Hắn trả lời có chút mập mờ, nói thất kiều thần thông đạt được ở Thái Tố Khư là không sai, nhưng trên thực tế thì thất kiều giới thư của hắn không phải đạt được ở Thái Tố Khư. Trung Vô Trần tự mặc định cũng không để ý việc Ninh Thành nói là thất kiều thần thông mà không phải là thất kiều giới thư như hắn hỏi. Ngay khi Trung Vô Trần muốn tiếp tục dò hỏi, Ninh Thành đã ngắt lời. Hiện tại là đến lượt ta hỏi ngươi, Trung Vô Trần, ngươi đã diệt sạch âm gia, vì sao còn ở lại trạch viện của âm gia, thậm chí ở chỗ này thiết lập cạm bẫy, ba cây tắc liên kia có phải là việc của ngươi làm ra hay không? Trung Vô Trần mặt không cảm xúc trả lời. Sở dĩ ta còn ở lại chỗ này, hơn nữa ở đây thiết lập cạm bẫy là bởi vì nơi mà âm gia tọa lạc là tuyệt thế âm mạch. Loại âm mạch này ở chỗ khác căn bản không tìm thấy. Thiết lập cạm bẫy thì đương nhiên là để nhiều người hơn tới đưa tài nguyên tu luyện cho ta, đồng thời cũng cung cấp một chút âm hồn mà ta cần. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn về ba căn tắc liền kia, ta chỉ là lợi dụng chúng, còn do ai lưu lạc thì ta không biết. Hắn nhanh chóng trả lời của Ninh Thành xong bỗng nhiên lại hỏi, ngươi đã tu luyện 5 kiều đầu trong thất kiều thần thông, thì chúng ta có thể làm một cái giao dịch hay không? Ngươi đem 5 kiều của thất kiều thần thông dạy cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi cần. Trung Vô Trần nói lời này, hiển nhiên là cảm thấy dùng cứng, sợ rằng vô pháp thu thập được Ninh Thành, và từ trong tay Ninh Thành đoạt đi ngũ kiều. Ninh Thành bình tĩnh nhìn Trung Vô Trần, ngươi cảm thấy là ta ngu hay là bị đần? Ngươi có cái gì là thứ ta cần chứ? Thất kiều thần thông ta đã học được 5 kiều đầu, cho dù là đệ lục bỉ ngạn kiều, thất kiều giới thư của ta cũng đã hấp thu đại lượng đạo vận khí tức. Ngươi còn cái thứ gì ta cần nữa? Ngươi tưởng thất kiều thần thông là rau cải trắng, muốn là có hay sao? Ninh Thành cũng biết với thực lực mạnh mẽ mà Trung Vô Trần thể hiện ra, hắn muốn ăn tươi đốt sống đối phương cũng là điều không thực tế. Muốn bắt hắn đem 5 kiều đầu của thất kiều thần thông nhượng cho Trung Vô Trần cũng tuyệt đối không có khả năng. Hắn không giữ được Trung Vô Trần thì ngược lại, Trung Vô Trần cũng không giữ được hắn. Trung Vô Trần cũng không vì lời nói của Ninh Thành mà tức giận, đạm thanh nói, ngươi tới âm thị giác, ngoài vì đệ lục kiều ra, chẳng lẽ không phải vì tàn phiến phủ nhận của tạo hóa bất diệt phủ sao? Phải, ta làm vì mảnh tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ, nhưng ngươi có thể cho ta sau. Theo ta được biết thì tàn phiến phủ nhận đã bị người khác lấy đi rồi phải không? Ngươi dùng tàn phiến phủ nhận làm mùi nhở, có phải là không ngờ tới là còn có người có thể ngay dưới mí mắt của ngươi đoạt nó đi? Trung Vô Trần không để ý đến ngữ khí trêu chọc của Ninh Thành, tay vung lên, một mảnh tàn phiến phủ nhận dài tới hơn một xích xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên tàn phiến phủ nhận đạo vận lưu chuyển, đạo đại đạo, khí tức lẩn khuất không ngừng. Ngươi nhìn xem, đây là gì? Mảnh phủ nhận này so với mảnh phủ nhận tàn phiến mà Chân Tiểu Băng cuốn đi còn dài hơn gấp đôi. Đạo vận lưu chuyển càng thêm nồng đậm, tạo hóa công pháp bên trong càng thêm rõ ràng. Ninh Thành khiếp sợ nhìn tàn phiến phủ nhận trong tay của Trung Vô Trần. Ngươi vậy mà còn một mảnh phủ nhận tàn phiến? Đâu chỉ một mảnh. Trung Vô Trần lại vung tay lên lại có thêm 4 miếng tàn phiến bất diệt phủ lớn nhỏ không đồng nhất lơ lửng quanh người hắn. Điểm khác biệt duy nhất là 4 miếng tàn phiến bất diệt phủ này không phải nằm ở vị trí lưỡi phủ. Ninh Thành bình tĩnh lại. Trung đạo hữu, ta tin tưởng ngươi hẳn biết đây chính là tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ chứ. Nếu như ngươi không biết đây là tàn phiến của nó, ngươi cũng sẽ không phải đi thu thập nhiều như vậy. Mà nếu ngươi đã biết đây là tàn phiến của bảo vật tạo hóa, ngươi lại lấy ra toàn bộ, chỉ để trao đổi với thất kiều thần thông của ta. Trung Vô Trần mỉm cười, ngươi nói không sai. Ta quả thực biết đây là tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ. Nếu như ngươi cảm thấy cái giá của ta là ok, vậy thì bây giờ chúng ta trao đổi. Còn về phần lý do tại sao phải trao đổi, ta có thể tùy tiện tìm một cái lý do, cho nên đó không phải là điều quan trọng nhất. Ninh Thành hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản nói, rất xin lỗi, mặc dù ta cũng rất muốn những cái tàn phiến bất diệt phủ này, nhưng ta sẽ không dùng thất kiều giới thư để trao đổi với ngươi. Trung Vô Trần vẫn như cũ, ngữ khí ảm đạm nói, ai nói là ta muốn thất kiều giới thư của ngươi? Ta cũng biết ngươi sẽ không dùng thất kiều giới thư trao đổi với ta, hơn nữa ta cũng chẳng cần thất kiều giới thư làm gì. Ninh Thành lập tức nhíu mày. Ngươi không cần thất kiều giới thư thì làm sao học được 5 cây cầu trước? Bởi vì Ninh Thành chính mình đã tu luyện qua 5 cây cầu đầu tiên của thất kiều thần thông. Hắn biết muốn tu luyện thất kiều thần thông mà không có thất kiều giới thư là gần như tuyệt đối không có khả năng. Trung Vô Trần chỉ vào thất kiều giới thư lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Thành mà nói. Thất kiều giới thư của ngươi lúc này ta căn bản cướp không được. Ngươi chỉ cần cùng ta ở lại chỗ này một đoạn thời gian rồi mở ra cấm chế của thất kiều giới thư để thần thức của ta tiến vào cảm ngộ là được. Ninh Thành rốt cuộc đã hiểu ý tứ của Trung Vô Trần. Trung Vô Trần nói vậy hoàn toàn là có khả năng. Chỉ cần hắn mở ra cấm chế của thất kiều giới thư, cùng với sự cố chấp và nghiên cứu của Trung Vô Trần đối với thất kiều thần thông bao nhiêu năm qua, hắn thực sự có thể cảm ngộ thất kiều thần thông. Về việc Trung Vô Trần có thể cướp đoạt thất kiều giới thư hay không thì Ninh Thành trái lại không lo lắng. Thức hải quán là thứ vô cùng mạnh mẽ, lại càng sở hữu ám minh phệ thần quyển, đã tự bản thân mình chỉnh sửa. Cho dù Trung Vô Trần đột nhiên muốn cướp đoạt thất kiều giới thư quán thì cũng tuyệt đối cướp không nổi. Chỉ là hắn lúc này đang trúng độc trong người, ở chỗ này cùng với Trung Vô Trần tiêu hao thời gian, điều đó là bất khả. Tàn phiến phủ nhận của tạo hóa bất diệt phủ và những tàn phiến khác hắn thực sự là rất muốn. Nhưng dù có muốn đến đâu cũng không thể đánh cược bằng cái mạng nhỏ của mình được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.